One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 396, Tinh Linh Ma Quyền. Ầm ầm, hết thảy trước mặt trực tiếp chấn động ra đến. Albrecht ánh mắt nghiêm nghị, tại thời khắc này cả người hắn không khỏi cố nén xúc động. Hướng thẳng đến Hakuen phương hướng lại lần nữa xung kích tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh, từ thủy tinh phong ấn, nương theo lấy Albrecht trùng kích thời điểm, từ thân thể của hắn bên trong thình lình phóng xuất ra một viên to lớn màu tím thủy tinh. Thủy tinh tại hiển hiện ra về sau lập tức liền nhanh chóng xoay tròn, đồng thời mang theo lực lượng cường đại trùng kích. Với lại phải biết, đây là Albrecht một chiêu 10 phần kinh khủng phong ấn tuyệt chiêu. Có thể đem người phong nhập từ thủy tinh bên trong, hấp thu bị phong người tinh khí để nó biến thành khô lâu. Ầm ầm, từ thủy tinh trong nháy mắt liền trực tiếp vọt tới Hakuen trước mặt. Đồng thời trực tiếp phóng xuất ra cường đại quang mang, phảng phất là muốn đem Hakuen cho hấp thu đến từ thủy tinh chung nhất dạng. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Trong nháy mắt này thật sự là hắn là cảm giác được từ tử thủy tinh bên trong bạo phát đi ra hút phê chi lực, bất quá hắn ngược lại là không nói thêm gì. Cả người thình lình bạo phát ra lực lượng cường đại, đồng thời trùng điệp quyền hướng phía tử thủy tinh phương hướng oanh kích tới. Ầm ầm, tử thủy tinh trực tiếp bạo phát ra một cỗ cường đại quang mang. Vừa cổ tay, Titan đại lực quyền. Ầm ầm, Hakuen tay phải trực tiếp bành trướng, biến 10 phần to lớn. Cùng lúc đó cả người hắn đã trùng điệp một quyền đánh tới từ thủy tinh bên trên. Chính là cái này thời điểm mà tại Hakuen hướng phía từ thủy tinh phát động công kích trong nháy mắt, bên cạnh đẹp phảng phất là bắt được một cái cơ hội tốt. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Rất hiển nhiên, Mimie cho rằng đây là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ muốn ngăn cản Hakuen, hoặc là nói đánh gãy quấy nhiễu Hakuen công kích, vậy hắn liền rất có thể sẽ bị hút vào đến trong đó, bị tử thủy tinh cho phong ấn. Thoáng qua ở giữa, Mimie liền trùng kích đến Hakuen trước mặt. Nhưng là hắn còn là xem thường Hakuen. Ầm ầm, cũng chính là vào lúc này, Hakuen cả người đã trùng điệp một quyền đánh vào tử thủy tinh bên trên. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt tử thủy tinh thế mà trực tiếp ầm vang nứt ra. Xoạt xoạt, phanh, sau một khắc, tử thủy tinh hóa thành bột mịn. Cái gì? Albrecht mở to hai mắt nhìn lên trước mặt Hakuen muốn rách cả mí mắt. Thực lực của hắn thế mà cường đại như vậy a, còn có thể đánh nát tử thủy tinh. Mimie cũng ngây ngẩn cả người, nhưng là hắn tựa như là mũi tên, nếu như đã trùng kích ra ngoài, vậy liền nhất định không cách nào thu hồi lại. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành tàn ảnh, càng đem lực lượng toàn thân đều trực tiếp quán trú tại trên nắm tay. Đây là hắn đánh cược lần cuối. Nơi đó nghĩ đến, ngay lúc này Hakuen bỗng nhiên một cái quay đầu, rất hiển nhiên đã chú ý tới bên này. Cũng bởi vậy chỉ thấy Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, đồng thời trùng điệp hướng phía Mimie phương hướng oanh kích tới. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen tại cùng Mimie giao phong trong nháy mắt, bốn phía thình lình lại lần nữa nổ tung ra. Rất hiển nhiên trong đó chỗ bộc phát lực lượng vẫn là vô cùng to lớn. Ầm ầm, lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp một cái lắc mình, trực tiếp nương tựa theo thuấn gian di động xuất hiện ở Mimie sau lưng. Đồng thời bỗng nhiên một cái trùng kích, một quyền lại lần nữa đánh trúng Mimie thân thể. Bình. Mimie bỗng nhiên phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi, cả người tại bị Hakuen một quyền này cho oanh trúng thời điểm, thân thể thậm chí đều bị Hakuen đấu khí cho triệt để quán xuyên. Mimie mở to hai mắt nhìn, cuối cùng con người trực tiếp tản mạn ra. Oanh sát, Mimie trực tiếp bị Hakuen cho giết chết. Ngay sau đó liền nhìn thấy IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra. Đồng thời tại sét đánh không kịp bưng tay chi thế hạ liền đem Mimie thân thể cho gặm ăn hầu như. Không còn, cái gì, đây là, Albrecht chỗ nào thấy qua cảnh tượng như vậy. Cho nên lập tức không khỏi ngây ngẩn cả người. Hoặc là nói, là làm cho kinh sợ rồi. Hắn nhìn xem Mimie thân thể trực tiếp hóa thành huyết thủy thời điểm. Một chút sợ hãi đều tại đáy lòng của hắn lan tràn. Mà ở thời điểm này, Hakuen đã đưa mắt nhìn sang Albrecht. Albrecht hít sâu một hơi. Cả người ở thời điểm này trực tiếp rút ra một thanh mang theo hỏa diễm cự kiếm. Burning Sword, Megris Delta God Rope vũ khí. Từ thần thoại thời đại lưu truyền xuống thần kiếm. Trên thân kiếm hỏa diễm có thể đốt hết xâm la vạn tượng. Cũng có thể chống cự hết thảy băng hệ công kích. Nói như vậy, Albrecht là sẽ không sử dụng ra bản thân Burning Sword, nhưng là lúc này lại là đã không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh, Hakuen ở thời điểm này trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời phun trào ra thập phần cường đại mà mênh mông lực lượng, trực tiếp trùng điệp hướng lên trước mặt Albrecht xung kích tới. Không có chút nào do dự. Đang nhìn Hakuen trùng kích tới thời điểm, Albrecht biểu lộ lập tức thay đổi. Không qua tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Trực tiếp lấy Burning Sword ngăn cản tại trước mặt mình. Âm âm, xoạt xoạt. Khi Hakuen cùng Albrecht giao phong cùng một chỗ trong nháy mắt, liền nghe được âm vang một tiếng. Hết thảy trước mặt đều trực tiếp hóa thành hư ảnh. Thậm chí liền ngay cả trước mặt Albrecht Burning Sword đều trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh nát. Cái gì? Albrecht lại lần nữa qua sợ hãi. Mà lúc này Hakuen lại không để ý đến những này. Chỉ thấy cả người hắn trùng điệp một cái trùng kích, lại lần nữa bạo phát ra mạnh lực lượng cùng trước mặt Albrecht giao phong ở cùng nhau. Albrecht ánh mắt nghiêm nghị, tại thời khắc này trực tiếp điên cuồng oanh kích ra dung chuyển trời đất một quyền. Tinh linh ma quyền, đây là Albrecht gia tộc đời đời truyền lại bí kỹ. Người sáng tạo là Albrecht 13 đời, có thể cùng toàn bộ thiên nhiên tinh linh kết hợp thành một thể. Để thiên địa sức mạnh vô cùng vô tận thành vì chính mình cường đại trợ lực. Căn cứ Albrecht 13 đời hồi ức lục chỗ ghi chép. Albrecht 13 đời vì tiến hành võ giả tu hành đi tới ngũ lão phong. Cuối cùng bại tại thiếu niên Doko. Cho nên chiêu này phương pháp phá giải chỉ có Doko biết. Cái kia chính là mình cũng cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Trở thành thế giới bản thân. Dạng này thiên địa lực lượng liền sẽ không ở công kích ngươi. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.